Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Các em thân mến, buổi chiều hôm đó, Sally đi học về. Bỗng cậu nhặt được một đồng 50 xu. Cậu vội vàng cầm lấy và chạy đến cửa hàng bán sô-cô-la. Cậu mua một thanh và ăn ngấu nghiến. Sally vẫn chưa đã thèm, cậu bé vẫn muốn ăn nữa. Ông chủ quán đưa tiếp cho cậu một thanh và dặn, hãy ăn từ tốn nhé. Lần này, Sally thận trọng mở thanh sô-cô-la và thật không thể tin được tấm vé vàng ẩn sau lớp giấy bạc. Sally ngỡ ngàng, ông chủ quán vui không kém. Ông reo lên thông báo cho mọi người biết chủ nhân cuối cùng đã có. Sally xúc động đến phát khóc. Cậu chạy một mạch về nhà, hét toáng lên khoe với ông bà. Ông nội Sally chưa tin, cho rằng cậu nói đùa. Nhưng khi ông cầm tấm vé vàng, thì cả nhà như vỡ òa trong niềm vui sướng. Giấc mơ được vào thăm nhà máy sô-cô-la đã trở thành hiện thực. Sally ngỡ như đang mơ một giấc mơ nhiệm màu. Các em cùng nghe diễn biến tiếp theo truyện dài Sally và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Ronda qua giọng đọc của chị Ngọc Huyền nhé. Mùng 1 tháng 2, bà Bucket kêu lên, nhưng đó là ngày mai. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng riêng, tôi nhớ thế mà. Chà, ông Bucket nói, tôi nghĩ mình nói đúng. Cháu quá là kịp thời, ông nội chờ reo lên. Không còn thì giờ đâu mà phí hoài, cháu phải chuẩn bị ngay đi. Rửa mặt, chải đầu, kỳ cọ tay, đánh răng, xì mũi, cắt móng tay, đánh bóng giày, là áo sơ mi. Và trời đất, gột sạch chỗ bùn bết vào quần này. Cháu phải sẵn sàng ngay, cháu yêu của ông. Cháu phải sẵn sàng cho cái ngày trọng đại nhất đời cháu. Thôi nào, đừng có xúc động quá, ông nội, bà Bucket nói. Và đừng có làm Charlie tội nghiệp cuống lên. Tất cả chúng ta đều phải giữ hết sức bình tĩnh. Bây giờ, việc đầu tiên là quyết định xem ai sẽ đi cùng với Charlie vào nhà máy. Ta, ông nội Joe hét, một lần nữa lại nhảy ra khỏi giường. Ta sẽ đưa cháu đi, ta sẽ trông nom cháu. Các người hãy để việc đó cho ta. Bà Bucket mỉm cười, rồi quay sang ông chồng, nói, còn mình thì thế nào? Mình có nghĩ là mình nên đi không? À, ông Bucket nói rồi dừng lại suy nghĩ. Không, tôi không chắc là tôi có nên đi hay không. Nhưng mình phải đi chứ. Không có phải gì trong chuyện này, cưng ạ. Ông Bucket dịu dàng nói. Mình nên nhớ, tôi rất thích được đi theo, sẽ cực kỳ thú vị đấy. Nhưng mặt khác, tôi tin rằng người xứng đáng nhất để đi cùng Charlie chính là ông nội Joe. Về chuyện này xem ra ông biết tỏ tường hơn chúng ta. Tất nhiên, miễn là ông cảm thấy đủ sức khỏe. Hip hip ho! Ông nội Joe reo, nắm lấy hai tay Charlie và nhảy quanh phòng. Chắc chắn là ông khỏe thật, bà Bucket cười nói. Phải, xét cho cùng, có lẽ mình có lý. Có lẽ ông nội Joe nên là người đi cùng với Charlie. Em thì chắc chắn không thể rồi. Làm sao có thể bỏ mặc ba cụ còn lại trên giường trơ trọi suốt ngày được. Hallelujah! Ông nội Joe reo, đội ơn Chúa. Đến đây, có tiếng gõ mạnh ở cửa trước. Ông Bucket ra mở cửa. Và phút sau, hàng đoàn nhà báo và nhiếp ảnh gia tràn vào nhà. Họ đã truy ra chỗ ở của người tìm thấy chiếc vé vàng thứ 5. Và giờ đây, tất cả đều muốn nắm toàn bộ câu chuyện để đăng lên trang nhất số báo sáng hôm sau. Trong nhiều giờ liền, căn nhà nhỏ ồn ào náo động hẳn lên. Và phải đến gần nửa đêm, ông Bucket mới giải tán được họ để cho Charlie có thể đi ngủ. Buổi sáng của ngày trọng đại, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, nhưng mặt đất vẫn còn trắng những tuyết và không khí rất lạnh. Ngoài cổng nhà máy Wonka, những đám đông đã tụ tập ùn ùn để theo dõi năm kẻ may mắn có được vé vàng đi vào. Không khí cực kỳ náo nức. Đã sắp đến 10 giờ, đám đông xô đẩy, hò la và cảnh sát phải ngoắc tay nhau thành hàng rào, đáng dồn họ chui ra khỏi cổng nhà máy. Ngay cạnh cổng, trong một nhóm nhỏ được cảnh sát thận trọng che chắn khỏi đám đông là năm đứa trẻ nổi tiếng cùng những người lớn được phép đi theo chúng. Có thể thấy dáng cao cao xương sầu, già nua của ông nội Joe đứng lặng lẽ giữa bọn họ, và kế đó níu chặt lấy tay cụ là bé Charlie Bucket. Tất cả bọn trẻ, trừ Charlie, đều có cha mẹ đi cùng. Đó là điều tốt, vì nếu không, cả đoàn ắt sẽ nhốn nháo không kiểm soát nổi. Bọn trẻ háo hức muốn bắt đầu đến nỗi cha mẹ chúng buộc phải kiềm chế chúng bằng vũ lực để ngăn không cho chúng trèo qua cổng. Hãy kiên nhẫn, các ông bố kêu to. Đứng yên nào, chưa đến lúc mà, chưa đến 10 giờ. Charlie có thể nghe thấy đằng sau mình những tiếng la hét của những người trong đám đông đang xô đẩy, chen lấn để ngó nhìn bằng được những đứa trẻ chứ danh một cái. Violet Borghese kia kìa! Charlie nghe thấy ai đó gào lên. Đúng là nó, tôi nhớ rõ mặt nó trên báo mà. Mà anh biết gì không? Một người khác đáp lại, cũng gào to. Nó vẫn nhai cái miếng kẹo cao su gấm ghiếc mà nó đã nhai từ 3 tháng nay. Nhìn hàm nó kìa, vẫn làm việc đều đặn. Thằng bé béo ị kia là ai? Đó là Augustus Globe. Đúng rồi. Đồ sộ nhỉ? Vĩ đại. Còn thằng bé mặc áo chắn gió in hình lãng tử cô độc kia là ai vậy? Đó là My TV, kẻ mê TV. Thằng này chắc điên. Hãy nhìn tất cả những khẩu súng đồ chơi nó đeo lủng lẳng khắp quanh mình xem. Đứa mà tôi muốn thấy là Veruca San, một giọng khác vang lên trong đám đông. Nó là đứa con gái bắt cha nó mua 500.000 thanh kẹo, rồi bắt công nhân nhà máy lạc của ông ta bóc từng thanh một, cho đến khi nhìn thấy một tấm vé vàng. Ông ta cho con gái bất kỳ cái gì nó muốn, tuyệt đối bất kỳ cái gì. Nó chỉ việc chu chéo lên đòi hỏi là được liền. Khiếp nhỉ? Tôi thì thấy phát tởm. Nó là đứa nào? Đứa kia, kia kìa, bên tay trái ấy, cái con bé mặc áo lông chồn ánh bạc đấy. Đứa nào là Charlie Bucket? Charlie Bucket, chắc là thằng bé còm nhom, đứng cạnh ông già nom như bộ xương. Ngày kể cho chúng ta, kia kìa, thấy chưa? Trời lạnh thế này, sao nó không mặc áo khoác nhỉ? Đừng có hỏi tôi, có thể nó không có tiền mua. Chúa ơi, chắc nó phải rét cóng. Charlie đứng cách người nói có mấy bước, bấm tay ông nội Joe một cái và cụ già nhìn xuống Charlie, mỉm cười. Đâu đó đằng xa, chuông đồng hồ nhà thờ điểm 10 tiếng. Rất từ từ, với một tiếng cót két của bàn lề dị, hai cánh cổng sắt lớn của nhà máy bắt đầu mở ra. Đám đông đột nhiên im lặng, bọn trẻ ngừng nhảy quanh, con mắt dán vào hai cánh cổng. Ông ấy kia rồi, một người nào đó reo lên, chính là ông ấy, và chính là thế. Ông Willy Wonka đang đứng một mình, ngay bên trong những cánh cổng vừa mở của nhà máy, và ông quả là một con người nhỏ nhắn khác thường. Ông đội một chiếc mũ cao thành màu đen, ông mặc một chiếc áo đuôi tôm bằng nhung màu mận rất đẹp, quần ông màu xanh ve chai, ông đi găng màu xám ngọc chai, và tay ông cầm một chiếc can đầu bịt vàng. Một bộ râu đen nhọn, tỉa gọn, kiểu râu dê, phủ kín cằm ông. Mắt ông, cặp mắt ông sáng một cách kỳ diệu làm sao. Nó cứ long lanh và lấp lánh. Thực tế, toàn bộ khuôn mặt ông ngời lên niềm vui thích hân hoan. Và ôi, dáng vẻ ông mới thông thái làm sao, nhanh nhẹn, sắc sảo và đầy sức sống. Đầu ông luôn lắc lư, nghiêng bên này, ngó bên kia. Quan sát tất cả bằng đôi mắt sáng lấp lánh của mình. Ông giống như một con sóc với những cử động thoăn thoắt. Một con sóc già thông minh nhanh nhẹn trong công viên. Đột nhiên, ông nhảy một điệu nhỏ vui nhộn trên tuyết, xòe rộng hai cánh tay và mỉm cười với 5 đứa trẻ đang túm tụng gần cổng. Và ông cất tiếng gọi. Hoan nghênh các bạn nhỏ của tôi, hoan nghênh các bạn đến nhà máy. Giọng ông cao và giống tiếng sáo. Xin mời từng người một tiến lên, ông nói, và đi cùng với cha mẹ, rồi đưa ta xem vé vàng và xưng tên. Ai đầu tiên nào? Cậu bé béo ị bước lên. Cháu là Augustus Globe. Augustus. Ông Wonka kêu lên, nắm lấy tay cậu, lắc lên lắc xuống. Cháu thân yêu, rất vui được gặp cháu, vui thích. Sung sướng, vô cùng hoan hỉ được đón tiếp cháu. Và đây là bố mẹ cháu. Tuyệt, Vào đi, vào đi. Đúng rồi, bước qua cổng nào. Rõ ràng, ông Wonka cũng phấn khích như mọi người khác. Tên cháu, đứa trẻ bước lên kế đó, nói là Veruca-san. Cháu Veruca thân mến, chào cháu, thật là thú vị. Cháu có cái tên hay nhỉ? Ta thường nghĩ Veruca là một thứ mụn cóc ở gan bàn chân, nhưng chắc là ta nhầm, phải không? Cháu mặc cái áo khoác lông chồn sang trọng và non xinh quá. Ta rất vui là cháu đã đến được. Chào, đây sẽ là một ngày đầy hứng thú. Ta thực sự hy vọng là cháu thích thú. Ta chắc chắn là cháu thích. Ta biết là cháu thích. Cha cháu đây à? Chào ông San. Đây chắc là bà San. Vô cùng sung sướng được gặp ông bà. Vâng, vé hoàn toàn hợp lệ. Xin mời vào. Hai đứa trẻ tiếp theo, Violet Bogret và Mai TV, tiến lên đưa vé để sau đó, được ông Wonka sôi nổi lắc tay mạnh đến nỗi tưởng như sắp long khỏi vai. Và sau nốt, một giọng nhỏ nhẹ, bồn chồn khẽ cất lên. Charlie Bucket ạ. Charlie, ông Wonka kêu lên. Tốt, tốt, tốt. Vậy là cháu đấy. Cháu là người đến hôm qua mới tìm thấy vé, phải không? Phải, phải. Ta đã đọc tất cả xung quanh chuyện đó trong số báo sáng nay. Vừa vặn đúng lúc, cháu thân yêu. Ta rất mừng, ta rất mừng cho cháu. Còn đây, ông nội cháu ư. Rất sung sướng được gặp cụ. Quá vui, thích thú, mê ly. Được, tuyệt vời. Mọi người đã vào cả chưa? Năm cháu bé. Phải, tốt. Bây giờ xin mời theo ta. Chuyến du lịch của chúng ta sắp sửa bắt đầu. Nhưng hãy tập trung thành đoàn, xin đừng tách ra đi lang thang một mình. Đến giai đoạn này, ta không muốn lạc bất kỳ ai trong các cháu. Ồ không. Charlie ngoái lại, nhìn qua vai và thấy hai cánh cổng sắt lớn từ từ khép lại đằng sau. Đám đông bên ngoài vẫn xô đẩy, hò la. Charlie nhìn họ lần cuối. Khi cánh cổng đóng cạch một cái, mọi hình ảnh của thế giới bên ngoài biến mất. Chúng ta đến đây rồi. Ông Wonka kêu lên, thoăn thoắt đi trước cả đoàn. Xin mời đi qua cái cửa lớn màu đỏ này. Đúng rồi, trong này tiện nghi và ấm áp. Ta phải giữ cho bên trong nhà máy thật ấm cho công nhân. Các công nhân của ta vốn quen với khí hậu cực kỳ nóng. Họ không chịu được rét. Họ sẽ chết nếu ra ngoài trời trong thời tiết này. Họ sẽ chết vì rét cóng. Nhưng những công nhân ấy là ai? Augustus hỏi. Mọi sự phải vào đúng lúc của nó, cháu ạ. Ông Wonka nói và mỉm cười với Augustus. Hãy kiên nhẫn, các cháu sẽ thấy mọi thứ. Trong khi chúng ta đi vòng vòng, tất cả đã vào trong rồi chứ? Tốt, xin đóng cửa lại hộ. Cảm ơn. Charlie thấy mình đứng trong một hành lang dài trải ra tích tắp trước mặt. Hành lang đủ rộng cho một chiếc xe hơi chạy thoải mái. Tường màu hồng nhạt. Ánh sáng dịu và dễ chịu. Cả nhà Charlie vui lắm. Ông bà nội ngoại và bố mẹ mừng vì trong tấm vé, ông chủ viết sẽ bảo toàn cuộc sống cho người được sở hữu tấm vé này. Họ sẽ chu cấp thức ăn cho gia đình trong nhiều năm. Điều đó là một niềm hạnh phúc vô cùng của gia đình Charlie, bởi hiện tại hoàn cảnh gia đình cậu rất khó khăn. Các em đón nghe tiếp truyện dài Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Ronda vào chương trình Văn nghệ thiếu nhi vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật tuần sau nhé. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt các em.